Hồng Anh ký, chương 111, ban thưởng, gocchuyenaudio.com. Được rồi, hôm nay hai canh, một, kỳ quái, hôm nay cất chứa mấy thoáng cái tăng trưởng rất nhiều. Không biết rõ làm sao chuyện quan trọng, tuy nhiên Diệt Tuyệt là trưởng môn, nhưng là lúc này đây luận công ban thưởng đại sự, vẫn là giao cho cô Hồng Tử. Dù sao nhân gia mới là chủ giác, cô Hồng Tử cũng không chối từ. Là được nói một đại thông động viên mà nói. Nói chi Nga Mi làm vinh dự vân vân. Chúng Nga Mi đệ tử nghe được nhiệt huyết sôi trào. A Phi bọn người nhưng lại các loài. Đợi tâm tiêu, rốt cục tại cô Hồng Tử nhiều lời sau nửa canh giờ. Hắn bắt đầu tuyên bố phân thưởng. Bộ hành Yên Yên bọn người đầu lĩnh. Chúng đệ tử theo ở phía sau từng cái lĩnh thưởng. Nhiệm vụ của lần này kinh thiên động địa. Tự nhiên ban thưởng cũng chắc là sẽ không thiếu. Người khác được cái gì A Phi không biết. Bách Lý Băng không huyền niệm chút nào được một đạo ỷ thiên kiếm kiếm khí. Đồng thời còn gặt hái được một bộ Nga Mi kiếm pháp cao cấp Phượng Vũ Vân Hà. A Phi nghe xong tâm nóng không thôi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Bách Lý Băng lần trước sông Bách Hoa Cốc, liên tục được ba quyển cao cấp võ công. Theo thứ tự là trưởng pháp Hàn Âm Tiễn. Khinh công Nê Thu Công, cùng với ám khí Thất Tuyệt Châm, hiện tại lại phải một bộ đồ kiếm pháp cao cấp, chẳng phải là nàng trên người bây giờ cao cấp võ công thì có tứ trục vào. Phát hiện này để cho A Phi chấn động, có thể có được tứ bộ đồ cao cấp võ học, trên giang hồ cũng là cực kỳ hiếm thấy được rồi. Nghe nói Hoa Sơn thứ hai cao thủ Lan Lăng Vương chính là nhân vật như vậy. Những, này cao cấp võ công luyện tốt rồi. Hợp lại tuyệt đối sẽ không so một bộ tuyệt học kém. Theo A Phi biết, ban thưởng ngươi một trên thân thương cũng mới có hai bộ cao cấp võ công. Này Bách Lý Băng về sau nhưng là phải nhất phi trùng thiên A Hát. Bách Lý Băng nghe xong A Phi tán thưởng, nhưng lại khổ não nói. Tứ bộ đồ võ công, ta hiện tại cũng vừa mới bắt đầu luyện, lúc nào có thể luyện được cửa nói A Hát, không giống ngươi, liền một cái tuyệt học. Ý vị khổ luyện là được rồi. Ta nhưng là phải luyện tứ bộ đồ. Buồn chết người đi được. A Phi nghe xong cũng là cười ha ha một tiếng. Cái này là cái gọi là hạnh phúc phiền não rồi. Đồng thời đạt được nhiều như vậy cao cấp võ công. Đối với một số người có lẽ là chuyện tốt. Nhưng là bày ở trước mắt liền là một đại vấn đề. Ở đâu có nhiều thời gian như vậy đi tu luyện. A Phi liền liền một cái trung cấp thương pháp đều luyện được dục tiên dục tử. Huyền Minh chân khí bực này tuyệt học đến bây giờ đều không có muốn tăng một cấp bộ dạng. Muốn luyện đến đỉnh cấp không biết bao giờ. Xem ra Bách Lý Băng sau này thời gian, cần phải nhiều hơn dùng tại võ quán lên. Mọi người có tất cả đoạt được, đều là thập phần vui mừng. Kế tiếp tự là Nga Mi ra người chơi rồi. Theo cô Hồng Tử hô lên số khổ A Phi. Tả thủ đao, nhất chi mai các loại, đợi tên của người, Nga Mi các người chơi cũng đều là một hồi hoan hô. Theo bọn hắn nghĩ, những người này là được chứng kiến Nga Mi làm vinh dự nhóm đầu tiên ngoại nhân. Tự nhiên là đặc biệt coi trọng, tại A Phi xem ra, Nga Mi dĩ nhiên đem những này người nhìn đã thành Nga Mi bằng hữu. Đây đối với A Phi mà nói được cho niềm vui ngoài ý muốn rồi. Về sau Nga Mi thế lớn là không thể tránh khỏi rồi. Có thể cùng bây giờ Nga Mi kéo lên quan hệ, cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Cô Hồng Tử nhìn mọi người một cái, nói, chư vị, lúc này đây ta trở về núi sự tình. Các ngươi xuất lực rất nhiều. Nga Mi cao thấp rất là cảm kích, những thứ không nói khác. Chư vị về sau đều là ta phái Nga Mi bằng hữu. Như có cần chi bằng cứu trợ tại Nga Mi. Đây là ta cô Hồng Tử hứa hẹn. Tốt rồi, bây giờ là nhiệm vụ thưởng lệ. Chia làm bí tịch võ công. Võ công thuần thục cùng với một lần võ công chỉ điểm cơ hội. Các vị có thể ba tuyển một. Mọi người xì xào bàn tán một hồi. Nhất chi mai nói, còn xin tiền bối chỉ rõ. Cô Hồng Tử cười cười. Nói, trách ta chưa nói rõ ràng. Bí tịch võ công là một bộ võ học, nhưng là trở ngại môn phái hạn chế. Nga Mi võ công của không thể truyền thụ cho các ngươi. Trong tay của ta có rất nhiều phụ trợ loại võ công của. Cùng với trên giang hồ mặt khác võ học, các vị chi bằng đưa ra, nhưng là ta sẽ căn cứ các vị đậu cống hiến tùy cơ hội gửi đi. Còn võ công độ thuần thục, cái này không có gì có thể nói đấy. Bất quá, hắn nhìn thoáng qua mà hơn vài chục người. Tiếp tục nói, số khổ A Phi, tả thủ đao, nhất chi mai, còn có, lại nói hai cái A Phi không biết danh tự người chơi. Các ngươi năm người cống hiến lớn hơn, có thể chỉ định một môn võ công để thăng độ thuần thục. Những người khác thì là tùy cơ hội. Lời này vừa nói ra, tả thủ đao hết sức kích động, con mắt đều sáng, hiển nhiên lựa chọn của hắn đã không thể nào là khác. Về phần chỉ điểm, là ta đến chỉ điểm võ công của các ngươi. Các ngươi có thể đưa ra muốn chỉ điểm võ học, ta căn cứ các ngươi cống hiến trình độ đến truyền thụ võ học đạo lý. Còn có thể có cái gì thành quả, tự xem các ngươi vận mệnh của mình rồi. Ta nói như vậy, còn có cái gì không hiểu? Mọi người ầm ầm nói. Đều rõ ràng, cô Hồng Tử gật gật đầu. Chợt điểm danh nguyên một đám tiến lên. Nhất chi mai cái thứ nhất, nàng là bộ hành Yên Yên khuê mật. Cũng là lần này nhiệm vụ người vạch ra. Tự nhiên công huân trác, nàng tuyển bí thích võ công. A Phi không biết nàng đã nhận được cái gì. Bất quá thoạt nhìn có chút kích động. Hiển nhiên không là phàm phẩm. Sau đó là tà thủ đao. Hắn không chút do dự lựa chọn võ công độ thuần thục. Mục tiêu tự nhiên là đao pháp của hắn. Lúc này cô Hồng Tử nhìn thoáng qua tà thủ đao. Nói, hảo đao pháp, chuyên cần khổ luyện, cái này giang hồ tất. Nhiên, có một chỗ của ngươi. Tà thủ đao kích động lui ra. Điều này làm cho A Phi trong nội tâm càng thêm ngứa. Đao pháp này rốt cuộc là cái gì a? Khiến cho thần thần bí bí. Không chỉ là hắn, người chơi khác cũng đều là bộ dáng như vậy. Nhìn về phía tả thủ đao ánh mắt đều là nghi hoặc cùng hâm mộ lẫn nhau quấn giao. Sau đó là được A Phi rồi. Cô Hồng Tử nhìn xem A Phi nhẹ gật đầu. Nói, số khổ A Phi, ngươi đoạn đường này cống hiến không thể so với hai người kia ít. Nếu không phải ngươi ngăn cản địch nhân, ta nhất định đến không đến nơi đây. Nga Mi cũng không có hôm nay rầm rộ. Cho ngươi người thứ ba đi lên, cũng không phải nói ngươi ban thưởng cũng là thứ ba. Ngươi muốn cái gì? A Phi nghĩ một lát, nói, có phương pháp gì có thể tăng cường thương pháp của ta? Này cô Hồng Tử có chút ngoài ý muốn, nói, ngươi là nghĩ tới ta chỉ điểm thương pháp của ngươi. A Phi có chút buồn rầu, nói, thương pháp của ta là trung cấp thương pháp. Lời này vừa nói ra, không ít người chơi nha một tiếng. Tựa hồ cũng hết sức kinh ngạc, A Phi thương pháp mỗi người đều mắt thấy qua, chặn cái kia phách lối che mặt khách là được dựa vào là A Phi trường thương. Mọi người đều cho rằng thương pháp này ít nhất cũng là cao cấp võ công. Không nghĩ tới chỉ có trung cấp, thương pháp của ta phòng thủ có dư, nhưng là tiến công không đủ. A Phi do dự một chút, hơn nữa không thể cùng đối thủ giữ lẫn nhau. Ta nói như vậy. Không biết cô Hồng Tử tiền bối có thể hay không minh bạch. Cô Hồng Tử nhẹ gật đầu, nói, ta minh bạch, thương pháp của ngươi là trung cấp thương pháp. Một bộ này thương pháp bình thản không có gì lạ, nhưng là bị cao nhân chỉ điểm, lĩnh hội một chiêu phòng ngự cực mạnh chiêu số. Điều này cũng làm cho võ công của ngươi thoát thai hoán cốt. Còn ngươi cái khác thương pháp, uy lực không tệ nhưng là không thể đánh lâu. Kỳ quái, ngươi vì sao có thể học được hai cái thương pháp đấy? Chẳng lẽ hệ thống không có thông chi ngươi xung đột vấn đề? A Phi trợn mắt há hốc mồm, líu lưỡi nói, vấn đề này ta ngược lại thật ra không có nghĩ qua. Thứ hai thương pháp chỉ có một chiêu. Cô Hồng Tử gật đầu nói, đây cũng là rồi, chỉ có một chiêu võ công của. Giống như, bình thường cũng có thể học được hắn đồng loại của hắn võ công với tư cách đền bù. Tả thủ đao đao pháp cũng là như thế này. Mọi người ánh mắt cùng một chỗ nhìn về phía tả thủ đao. Thầm nghĩ nguyên lai đao pháp của hắn cũng chỉ có một chiêu a trách không được bị hắn giết mọi người là một chiêu bị mất mạng. Cảm tình là không có đệ nhị chiêu. Này tả thủ đao bị nhìn rất thật xin lỗi. Chỉ là ngượng ngùng cười cười. Nhưng là mọi người ý niệm trong đầu rất nhanh lại quay lại đến cái kia vấn đề cũ bên trên. Đến cùng đây chỉ có một chiêu đao pháp là cái gì chứ? Cô Hồng Tử tiếp tục nói, ngươi là hy vọng ta chỉ điểm thương pháp của ngươi, cho ngươi nhiều một ít có thể tấn công chiêu số. A Phi Long nghĩ, nói, thì thật ta cũng không nghĩ muốn cái gì càng nhiều nữa thương pháp. Chỉ là muốn biết rõ ta võ công như vậy, nên như thế nào mới có thể phát huy ra thích hợp uy lực đi ra. Ít nhất không phải thuyền tam bản búa cái loại này, đánh xong thì xong rồi. UKN.com, Diệt Tuyệt Sư Thái ở một bên khẽ gật đầu. Cô Hồng Tử cũng là cười nói. Ngươi có thể đủ nghĩ như vậy. Thật sự là không tệ. Thì thật ngươi bây giờ võ công của đi vào hai cái lầm lẫn. Một cái là ngươi nghĩ sai rồi thương pháp đích thực tích. Một người khác là ngươi quên lãng nội công của ngươi sở trường. Còn xin tiền bối chỉ điểm. A Phi cung kính nói. Thương pháp thoát thai từ chiến trường. Bụng dạ thẳng thắn, từ xưa có thương chọn một điều tuyến thuyết pháp, nói toạc ra chính là muốn phát huy thương pháp đâm thẳng uy lực cực lớn. Mà ngươi một mực dùng che gió che mưa, chỉ là dùng ngăn cản pháp môn, chẳng phải biết vật che chắn chỉ là thương pháp phụ trợ. Thương pháp đích chân lý là tiến công, ngươi bỏ gốc lấy ngọn, yên có thể tìm tới thích hợp phương pháp chiến đấu. Cô Hồng Tử nói ra. A Phi nghe xong nhãn tình sáng lên, nói như vậy, ta muốn chủ động xuất kích, mà không phải bị động ngăn cản. Cô Hồng Tử nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, không tệ, có thể là thương pháp của ta đẳng cấp quá kém. Chủ động xuất kích rất dễ dàng bị đối phương phá vỡ a hát. A Phi nói ra trong nội tâm nghi hoặc, cô Hồng Tử cười ha ha một tiếng, nói, cho nên nói ngươi có thứ hai chỗ nhầm lẫn. Ngươi không để mắt đến nội công của ngươi sở trường. Nội công của ngươi là tuyệt học. Trong đại sảnh mỗi người đều đang lắng tai nghe cô Hồng Tử đúng A Bay chỉ điểm. Hy vọng cũng có thể nghe được võ học đạo lý lớn. Nhưng là nghe đến đó về sau, mọi người lại là một hồi ầm ầm. Mỗi người đều kinh ngạc nhìn A Phi. Trong miệng hô to tuyệt học hai chữ. Một chán dấu chấm than. A Phi lệ rơi đầy mặt. Thầm nghĩ cô Hồng Tử. Ngươi sẽ đem bí mật của ta đều tuôn ra đi. Cái này toàn bộ giang hồ cũng biết rồi. Cách chương.